nghịch ngợm cổ phi, chương 142, hai vị vương gia này cũng xuất đến mù trời. Góc truyện audio.com, Long Phù Nguyệt Quýnh lên tự trấn an mình. Không sợ, không sợ, nơi này nhiều người như vậy. Hắn làm sao thấy được chúng ta? Một lát nữa chúng ta thừa dịp thời điểm mọi người hỗn loạn sẽ đi. Chúng ta đi ngay bây giờ được không? Phù Nguyệt, ta sợ, vương gia pháp lệnh thực nghiêm. Điềm Nhi thanh âm run rẩy nói. Ngu ngốc, hiện tại không có một người nào. Không có một ai đi ra. Hai ta đi ra quá rõ ràng rồi. Long Phù Nguyệt gõ một cái trên đầu của nàng. Nếu nhất thời đi không được. Long Phù Nguyệt rõ ràng nên thưởng thức soái ca. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt hai vị vương gia khác một cái. Miệng chật chật hai tiếng. Không hổ là huyết thống hoàng thất. Hai vị vương gia này cũng xuất đến mù trời. Bọn họ là ai? Điềm Nhi cũng không dám giống nàng lớn mật ngẩng đầu lên nhìn chảy cả nước miếng như vậy. Thấp giọng nói, bọn họ là đương triều thái tử gia cùng lục vương gia. Cùng vương gia chúng ta quan hệ không tệ. Trong lời nói của Điềm Nhi rất nhiều tự hào. Long Phù Nguyệt đương nhiên biết, trong hoàng cung tranh đấu lợi hại, kéo bè kết phái, lục đục với nhau, huynh đệ không giống huynh đệ, phụ tử không giống phụ tử. Trong đó nguy hiểm không thua gì dẫn binh đánh giặc. Hơn nữa, nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên ừ một tiếng, không nói chuyện, lúc các nàng hai người thấp giọng nói chuyện, bên kia ba vị vương gia đã muốn nói xong một ít. Kế tiếp, liền chính là liều mạng tỉ thí tài nghệ, có ngâm thơ, có vẽ tranh, còn có đánh đàn, mọi người trước mặt ba vị vương gia liều mạng triển lãm tài nghệ của mình. Để được yêu ái, Long Phù Nguyệt nhìn một hồi. Cảm thấy nhàm chán, ngẫu nhiên ngẩng đầu, đã thấy kia ba vị vương gia cũng đã ngồi ở bàn gỗ từ đàn đại biểu cho thân phận bọn họ. Bên cạnh mỗi người đều có một cô gái tuyệt sắc, Long Phù Nguyệt vừa nhìn thấy hai nữ tử làm bạn bên người thái tử cùng lục vương gia. Đột nhiên sửng sốt, này đây không phải là hai tỷ tỷ nàng ở Thiên Cơ Quốc sao? Tuy rằng các nàng chỉ gặp qua một lần, nhưng trí nhớ nàng rất tốt. Đối với hai nàng còn có chút ấn tượng, giờ phút này các nàng đã là phụ nhân, ăn mặc tuy rằng hoa lệ bất phàm, nhưng bị đưa đến loại địa phương này, thân phận đương nhiên không cao, tối đa cũng chỉ là cơ thiếp mà thôi. Giờ phút này các nàng tuy rằng trên mặt lộ vẻ tươi cười, nhưng trên vầng trán ẩn một tia sầu bi, chỉ là liếc mắt một cái cũng có thể thấy được. Cách chương.